Vương Phi báo thù, chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứ định đi theo nàng hoài vậy sao? Lưu Yên Nhiên khí lạnh tỏa ra xung quanh, từ nãy đến giờ hắn luôn bám theo nàng không tha. Long Minh Kha đương nhiên cảm nhận được khí lạnh từ nàng, hắn không ngờ một tiểu thư chân yếu tay mềm như nàng có thể có khí chất như thế. Nhiên Nhi, nàng muốn đi đâu? Hắn đi vòng qua trước mặt nàng hỏi, nãy giờ nàng luôn đi vòng quanh, không mua cũng không ghé vào cửa hàng nào. Lưu Yên Nhiên nhăn mi, đi đâu không có ngươi, xin mời Tam Vương gia tránh ra, còn có, phiền ngài gọi ta một tiếng Thất Vương Phi. Long Minh Kha tâm chợt nhói, hắn không muốn gọi nàng là Thất Vương Phi, nghe thật chói tai, nàng giận hắn sao? Sao lại cách xa hắn đến vậy? Ta vẫn sẽ gọi nàng Yên Nhiên, hãy gọi ta là Kha. Lưu Yên Nhiên im lặng, biểu tình này là sao? Như nàng đang thiếu nợ hắn vậy. Hắn vẫn mong chờ nhìn nàng, một tiếng nói như chim hoàng oanh vang lên phía sau. Kha, chàng cũng ở đây sao? À, Yên Nhiên cũng ở đây, hai người đi chung sao? Khổng Vân Khuê đi từ xa lại đứng kế bên Long Minh Kha, tươi cười nhìn hắn nhưng thấy Lưu Yên Nhiên thì nụ cười hơi cứng lại. Sao hắn lại đi chung với nàng ta, không phải hắn rất chán ghét nàng ta sao? Lưu Yên Nhiên nhướng mày nhìn hắn, vị hôn thê của ngươi đến rồi kìa. Long Minh Kha lạnh lùng đứng cách xa khỏi Khổng Vân Khuê, hắn đột nhiên có cảm giác không muốn bị nàng hiểu lầm. Khổng Vân Khuê thấy hắn né tránh thì trong lòng chợt trùng xuống, khi trước tuy hắn luôn lạnh lùng không biểu cảm nhưng vẫn quan tâm nàng, sao hôm nay lại như vậy? Là do nàng ta, Yên Nhiên, sao muội lại đi cùng Kha, Thất Vương gia đâu? Nàng nhẹ nhàng hỏi nhưng cả hai đều nghe được sự khiển trách trong đó, ý chỉ nàng đã là nữ nhân có phu quân. Sao lại đi chung với một nam nhân khác? Lưu Yên Nhiên cười lạnh, muốn dạy đời nàng sao, nằm mơ cũng đừng hòng. Long Minh Kha khó chịu cau mày, xung quanh nổi lên khí lạnh làm Khổng Vân Khuê run lên. Khổng tiểu thư là đang muốn nhìn thấy bổn vương sao? Từ trong đám người thì Long Minh Vũ đi ra, trường bào màu lục, tóc dài xõa xuống, tươi cười tuấn nhã nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra tia sát khí. Hắn đến gần Lưu Yên Nhiên, một tay ôm lấy eo nàng. Nhiên Nhi, nàng chạy lung tung làm ta rất lo đấy. Long Minh Vũ, sao ngươi tìm được đến đây? Lưu Yên Nhiên hơi ngạc nhiên, hắn có thể tìm thấy nàng trong thời gian ngắn như vậy sao? Long Minh Kha không bất ngờ, hắn biết thực lực của Vũ, chỉ thấy hơi tiếc vì không được ở bên nàng lâu hơn. Long Minh Vũ cười nhìn hắn, sau khi người của Hắc Tinh Môn về báo với hắn nàng đang đi chung với Tam Ca, hắn liền tức giận chạy đến. Là Nhiên Nhi còn yêu Tam Ca hay là hắn đã động tâm với nàng? Nhưng dù là kiểu nào thì hắn cũng không cho phép. Lưu Yên Nhiên chỉ có thể là của một mình hắn, là vương phi của hắn. Khổng Vân Khuê cũng nhận thấy bầu không khí không đúng. Nàng biết Thất Vương gia Long Minh Vũ luôn mang theo khuôn mặt tươi cười. Nhưng hôm nay nàng cảm nhận được nụ cười của hắn không đúng lắm. Còn có Kha cũng vậy, dường như còn trầm lặng hơn. Nàng cười nói, xin chào Thất Vương gia. Ta không biết ngài cũng ở đây, thì ra là Yên Nhiên đang đi chung với ngài. Ha ha, vương phi của ta phải đi chung với ta, không phải Tam Tẩu cũng đi chung với Tam Ca thôi. Hắn cười đến vô cùng xinh đẹp, nhưng lại gây cho Khổng Vân Khuê cảm giác run sợ kỳ lạ. Long Minh Kha đương nhiên hiểu ý hắn, hắn muốn cho hắn nhớ ra Lưu Yên Nhiên là Thất Vương Phi của hắn, còn Khổng Vân Khuê mới là thê tử sắp vô cửa của Tam Vương gia. Khổng Vân Khuê xấu hổ đỏ bừng mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Vương gia, ta chưa phải là gì cả. Nàng hơi liếc qua Long Minh Kha, thấy hắn không có biểu tình gì thì bỗng hụt hẫng. Lưu Yên Nhiên nhàm chán xem, bọn hắn không có gì thú vị hơn nữa sao? Thật tẻ nhạt, Long Minh Vũ thấy nàng buồn chán liền quan tâm. Nhiên Nhi, nàng có mệt không? Ta đưa nàng về phủ. Lưu Yên Nhiên cũng gật đầu đồng ý. Nàng hết hứng thú đi dạo chơi rồi. Hắn cười tạm biệt hai người kia sau đó dẫn nàng rời đi. Long Minh Kha hai nắm đấm siết chặt nhưng nhanh chóng lại thả ra, hắn có quyền trách ai? Chính hắn là người đã đẩy nàng ra xa, là hắn không cần tình cảm của nàng trước. Khổng Vân Khuê nhìn lên thấy hắn vẫn nhìn chầm chầm theo bóng lưng của Lưu Yên Nhiên, trong đôi mắt có chứa sự rung động, nàng ta hoảng hốt, lo sợ cắn chặt môi. Kha, chúng ta cũng đi thôi. Nàng tự đi chơi đi, ta hôm nay có việc phải về phủ. Hắn lạnh nhạt xoay người đi. Khổng Vân Khuê kinh ngạc, tuy Long Minh Kha luôn lạnh lùng,